Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2010. Chương 2010. Thân đồ Hạo Nguyệt kinh ngạc. Tại Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện đan trước đó, Đại Lục Đông Bắc khu vực, Tà giáo võ giả địa bàn, Ma Thần cung bên trong, một trận hội nghị cũng đang khẩn trương tiến hành. Tham gia người có một bộ phận Thiên Ma Đại Lục, cũng có một phần là Tà giáo võ giả. Bầu không khí so sánh ngưng trọng. Hơn 30 người bên trong, phần Trần Sinh cũng thình lình ở đây. Kỳ thật, hắn cũng từ Thần Long bên kia núi gấp trở về không lâu. Lập tức thiếu hai người, mặc dù đều chỉ là thế hệ trẻ tuổi, có thể Triệu Soái cùng Lưu Diễm thân phận của hai người địa vị vẫn là không thấp. Không nói bọn hắn là thân đồ Hạo Nguyệt tùy tùng thân phận, liền nói mỗi người bọn họ bản thân xuất thân cũng là cực kỳ bất phàm. Đều là bát đại điện bên trong thiên tài đứng đầu. Phần trưởng lão trước cho đại gia nói một câu tình huống cụ thể. Thân đồ Hạo Nguyệt đầu tiên mở miệng, ngữ khí có chút cứng nhắc. Hắn đối với mình mỗi một cái tùy tùng đều là tương đối tốt, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng là một đám rất có tiềm lực thuộc hạ. Tương lai là hắn thành viên tổ chức, thậm chí là phụ tá đắc lực. Vừa tới Mê Xuyên Đại Lục, thế mà liền tổn thất hai cái, quả thật làm cho tâm tình của hắn thật không tốt. Phần trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đem đi qua một năm một mười nói ra, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có thiếu bất luận cái gì chi tiết. Mặc dù hắn là thánh khung cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại đối mặt thân đồ Hạo Nguyệt thời điểm, y nguyên lộ ra rất cung kính. Thiên Ma Đại Lục bây giờ đến bên này, tăng thêm trước đó Hắc Ma Điện người, kỳ thật cũng không đến 200, trong đó cao thủ rất không ít, nhưng là luận thân là địa vị cùng quyền nói chuyện, tuyệt đối là thân đồ Hạo Nguyệt hai huynh muội làm chủ. Cho dù là Tần Ngọc Long loại này thân là Hắc Ma Điện điện chủ, cũng không dám đắc tội thân đồ Hạo Nguyệt. Nói như vậy, các người bên này cái này Bạch Vũ Triết vẫn là rất có hai lần. Ha ha, ta đột nhiên đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Mở miệng nói chuyện là thân đồ Nguyệt Ảnh. Hắn dáng người cao gầy, đại mi như Nguyệt, an vị tại nàng đại ca bên cạnh, mang trên mặt một vòng ý cười. Thân đồ tiểu thư, cái này Bạch Vũ Triết xác thực còn có chút bản lĩnh. Ban đầu ở dưới cũng cùng hắn giao thủ qua, thủ đoạn vẫn là thật không thiếu, nếu quả thật muốn gặp cũng không thể quá bất cẩn. Lúc này, Cửu Thiên Hách cũng mở miệng nói một câu, thân là Ma Thần cung thánh tử, địa vị của hắn tự nhiên không cần nói nhiều, mặc dù giữa bọn hắn hợp tác là dùng Thiên Ma Đại Lục làm chủ đạo, nhưng là tà giáo địa vị của võ giả cũng không phải kém như vậy. Tối thiểu nhất, Thiên Ma Đại Lục muốn chân chính nhập chủ Mê Xuyên Đại Lục, rất nhiều nơi đều được dựa vào tà giáo võ giả, mà lại, tà giáo võ giả cũng không lo lắng bọn hắn sẽ bị Thiên Ma Đại Lục cho từng bước xâm chiếm rơi. Bởi vì, bọn hắn cũng là có át chủ bài. Theo cửu huynh nói như vậy, tiểu muội đều có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức các ngươi một chút vị này Mê Xuyên Đại Lục thiên chi kiêu tử. Thân đồ Nguyệt Ảnh ánh mắt bên trong dấy lên một cỗ chiến ý. Đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử, nhưng lại tuyệt đối là cái chiến đấu cuồng. Hai vị điện hạ, lão hủ còn có một chút không nói. Lúc này, phần Trần Sinh tiếp tục mở miệng nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Phần Trần Sinh tiếp lấy nói ra. Lúc ấy tại thời điểm chiến đấu, cái kia Bạch Vũ Triết tựa hồ thi triển qua công kích linh hồn thủ đoạn, lão hủ cũng không có tự mình cảm thụ qua, nhưng là vương hạ lại có trải nghiệm qua. Hắn ở trên đường trở về nói qua một câu, cảm giác cùng giống điện hạ thần hồn chấn đáng. Cái gì? Lại có việc này? Nghe được câu này, vẫn luôn lộ ra so sánh tỉnh táo thân Đồ Hạo Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này đứng dậy nhìn xem Phần Trần Sinh, chờ lấy hắn xác nhận một lần. Phần Trần Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rất xác định. Thần hồn chấn đãng, hắc hắc, không nghĩ tới, đi vào Mê Xuyên Đại Lục sau đó, còn có loại cơ duyên này sao? Thân Đồ Hạo Nguyệt trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh cùng chờ mong, trong lòng đã bắt đầu đang mưu đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN